chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598. Chương 598. Lựa chọn. Trong thành trường An cống thoát nước cùng từ trước đến nay hệ thống nước. Khoảng thời gian này đến nay, thụ đến lên tới triều đình trọng thần thậm chí là nữ đế. Xuống đến bình thường bách tính nhân gia độ cao tán dương. Có xuống thủy đạo tại, đường đi sạch sẽ độ rõ ràng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chẳng những không nhìn thấy nguyên bản khắp nơi có thể thấy được nước bẩn, cũng mất loại kia kéo dài không suy các loại mùi thối. Thậm chí ngay cả nguyên bản những cái kia tọa kỵ phân và nước tiểu đều không có, cũng không phải tọa kỵ không gảy phân, mà là kéo xong sau. Tại tân pháp khiến phía dưới, tọa kỵ chủ nhân đều muốn mình đem phân và nước tiểu cất kỹ. Sau đó đến phụ cận miệng cống thoát nước, đem phân và nước tiểu cho ném vào. Càng sạch sẽ, không có mùi vị khác thường, hoàn cảnh trở nên tốt hơn, còn không cần mỗi tháng thanh toán ngược lại đêm hương tiền. Bách tính cùng đám đại thần, làm sao lại hoan nghênh? Dù sao không có người nào trời sinh liền thích ở tại dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch địa phương. Có thể có tốt hơn hoàn cảnh, ai sẽ tuyển chọn hoàn cảnh chênh lệch? Trước đó như thế, chẳng qua là không có cách, chỉ có thể tùy chỗ ném loạn mà thôi. Nhưng bây giờ có lựa chọn tốt hơn, mọi người cũng sẽ không lại làm loạn. Đơn giản đến nói, chính là trong thành Trường An, cư dân tố chất đang nhanh chóng đề cao. Tỷ như tùy chỗ ném loạn rác rưởi, tọa kỵ tùy chỗ đại tiểu tiện, tùy ý ngược lại nước bẩn cái gì hành vi, cơ hồ đều đã hết rồi. Trừ cái đó ra, nước máy cộng nhà vệ sinh cộng rửa rau bồn một bộ này, mọi người cũng đều dần dần quen thuộc. Quen thuộc về sau, mới biết, đây là sự thực thuận tiện. Vòi nước vừa mở, sạch sẽ nước máy liền rầm rầm chảy ra. Muốn làm cái gì làm gì, nhà vệ sinh tùy thời đều có thể lên, bên trên xong sau dùng nước máy xông lên, sạch sẽ, chẳng phải là đắc ý. Hơn nữa còn không cần lo lắng trước đó dùng bồn cầu lúc hơi dùng sức quá mạnh liền đầy cái mông nước xấu hổ. Mặc dù nước máy mỗi tháng muốn giao tiền, nhưng phí tổn cũng không cao lắm, so sánh dưới, mình gánh nước cái gì. Rõ ràng phiền phức không ít, cho nên mọi người cũng đều mừng rỡ giao cái này tiền. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, mặc dù bây giờ mọi người tiếp xúc nước máy còn không lâu, nhưng nếu là đột nhiên không có nước, để các nàng khôi phục lại nguyên lai cái kia trạng thái, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ không quen. Đã mọi người độ hài lòng đều cao như vậy, Lâm Tử Phàm tự nhiên là muốn cả nước phạm vi bên trong mở rộng. Cho nên, đến từng cái thành thị thậm chí là trại bên trong đi thực địa khảo sát. Liên thành quan trọng nhất, cải thiện nhân dân sinh hoạt mà. Một khi khảo sát có thể thực hiện, đem nước máy làm quá khứ, nhân dân sinh hoạt tốt, còn có thể thay khoa bộ cùng nữ đế nhiều kiếm chút tiền. Cớ sao mà không làm? Tiền này mặc dù là khoa bộ đi thu, nhưng Lâm Tử Phàm vẫn là đem bên trong năm thành đều phân cho nữ đế. Dù sao khoa bộ cũng là xí nghiệp nhà nước không phải. Tổng không thể tự kiềm chế ăn một mình a. Chẳng những nói không thông, những người khác gặp cũng sẽ đỏ mắt a. Chỉ bất quá ở trong đó cũng sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng tạm thời Lâm Tử Phàm cũng không quản được nhiều như vậy. Trước đem hết thảy đều phát triển lại nói. Tê Phượng các bên trong, Lâm Tử Phàm đang cùng nữ đế đối ẩm, nhưng trong lòng lại có chút xoắn xuýt. Gặp hắn cau mày, nữ đế nói khẽ, có tâm sự. Cũng không phải có tâm sự, mà là có chút xoắn xuýt. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười nói, không biết làm như thế nào lựa chọn. Lựa chọn, nói ra nghe một chút, có lẽ chấm có thể cho ngươi một chút ý kiến. Lâm Tử Phàm vốn muốn cự tuyệt, dù sao mình nghĩ nữ đế rất nhiều cũng đều không hiểu, nhưng nghĩ lại, nữ đế hoàn toàn chính xác không biết xã hội hiện đại là tình cảnh gì. Nhưng nàng lại là nhất quốc chi quân, đối quốc gia này cùng xã hội cực kỳ thấu hiểu, cho dù là không hiểu xã hội hiện đại kia một bộ. Nhưng lại đối đại đường nhìn rất minh bạch, từ cái khác góc độ đưa ra ý kiến, giải quyết mình xoắn xuýt, tựa hồ cũng không phải là việc khó gì. Bệ hạ, kia thần liền nói, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười nói, bệ hạ cũng biết, thần khoảng thời gian này, cũng coi là xây dựng rầm rộ, cải tạo không ít đồ vật, như sau thủy đạo, nước máy, nhựa đường đường chờ chút, những này, đều có thể cải thiện chúng ta sinh hoạt điều kiện cùng quen thuộc, để hết thảy trở nên càng tốt đẹp hơn, nhưng tiếp xuống tới, thần lại có chút mê võng, không biết hạ một bước, nên từ cái gì phương hướng vào tay. Ồ, nữ đế có chút nha nhưng, môi đỏ khẽ nhếch, để người không nhịn được muốn hôn một cái. Lâm Tử Phàm gặp, tà tâm nổi lên, nháy mắt bu lại, cánh môi đụng vào nhau, vừa chạm liền tách ra, bên môi hương khí vẫn chưa từng tán đi. Lâm Tử Phàm nhưng thật giống như cái gì đều không có phát sinh. Bình chân như vậy ngồi tại nơi đó. Nữ đế thấy thế, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Sau đó mở ra bạch nhãn, cũng không cùng hắn một phen so đo. Nói như vậy, ngươi là có một chút dự định, chỉ là không biết nên trước từ cái gì góc độ vào tay. Nữ đế truy vấn, chính là như thế. Lâm Tử Phàm gật đầu. Bắt đầu thương lượng chính thức, trong mắt của ta, chúng ta đại đường tăng lên, đại khái chia làm hai cái phương hướng, bên trong cùng bên ngoài, hoặc là nói, quân cùng dân, như nhựa đường đường, lợi quốc lợi dân, đối quân dân đều có chỗ cực tốt, như nước máy cùng cống thoát nước, thì càng nhiều là đối dân, đối nội có chỗ tốt, đối nội có thể cải biến được. Không thể nghi ngờ là ăn ở mấy cái này phương diện, như thoải mái hơn quần áo, tốt hơn đồ ăn, tốt hơn chỗ ở, hoặc là nói ngày đi nghìn dặm cũng rất là bình ổn. Sẽ không để cho người quá mức mệt nhọc tái cụ, chấm ngoặc kép, hay là, từ đại cục tới tay, để đèn đuốc chiếu vào vạn gia bách tính, cho dân chúng mang đến quang minh, thậm chí, làm cho cả Trường An đều biến thành bất giả chi thành. Nữ đế nghe xong, không khỏi động dung, ngày đi nghìn dặm mà không mỏi mệt tái cũ. Bất giả chi thành, thật có thể làm được a? Đương nhiên có thể, Lâm Tử Phàm gật đầu, rất là khẳng định, cái gọi là ngày đi nghìn dặm tái cũ, đơn giản đến nói, chính là xe, vô luận là ô tô vẫn là xe lửa cái gì, ngày đi nghìn dặm đều không phải việc khó. Thậm chí còn có thể ở bên trong đi ngủ, chờ nhựa đường đường càng thêm phát đạt về sau, nghĩ chỗ nào đều được, vô luận là quân dụng vẫn là dân dụng, đều có chỗ tốt rất lớn, mà bất dạ chi thành, nói trắng ra là chính là đèn điện, nhưng muốn làm đèn điện, đầu tiên được phát điện, sau đó giải quyết dây điện, đèn điện vấn đề mới được, đồng thời, vô luận là trước phát triển loại nào. Kỳ thật đều là tuyên cáo đại đường sắp tiến vào cách mạng công nghiệp phạm trù. Quần áo, ngược lại là cùng cách mạng công nghiệp không quan hệ, nhưng cũng không phải rất thiếu thốn. Đơn giản đến nói, năm nay phát động một chút bách tính, đại lượng nuôi dưỡng dài lông vũ giống chim hoặc là hung thú cái gì. Thịt có thể lấy ra ăn, lông vũ đến thời điểm còn có thể lấy ra làm áo lông. Kể từ đó, đến rét lạnh mùa đông, áo lông cũng có thể mang đến không thấp ấm áp. Chỗ ở, đơn giản đến nói, nệm cao su, các loại đồ dùng trong nhà cái gì. Nhưng đây càng thiên hướng về hưởng thụ. Đối Lâm Tử Phàm chế bá nữ quyền thế giới không có quá lớn trợ giúp. Nếu là đối bên ngoài, thí dụ như làn da bàn dập giường da, đại lượng sản xuất đao kiếm cái gì, cũng cần phát điện. Như vậy đồng dạng, cách mạng công nghiệp cũng phải bắt đầu, mà lại, còn cần tiến hành càng thêm triệt để mới được. Nhưng bởi vì Lâm Tử Phàm tinh lực có hạn, đến cùng từ góc độ nào tới tay, liền thành xoắn suýt đầu nguồn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.